Những lời này không giả, nhìn con gái mình cùng một bé trai biểu hiện như vậy thân mật, Tần Phương đấy lòng đầu tiên cảm thấy không phải rất vui vẻ, mà là rất tức giận. Dựa vào cái gì, thằng nhóc thúi này có tài đức gì, có thể được con gái mình tâm hồn thiếu nữ nha. Chương 1728, Ngưu Bức Vẹn Đỏ Dạ. Tiểu Mỹ, ngươi theo mụ mụ tới. Đến khách sạn sau này, Tần Phương cầm một tiểu Mỹ kêu đi, mẹ con gái hai người cùng đi trong phòng rửa tay. Lão Mục để cho Lão Lý ngồi ở bên người, tiệc rượu gian không có người khác, tiệc gia đình, chỉ có Mục gia và Lý gia hai nhà người. Người đàn ông giữa tùy tiện làm sao biểu đạt. Uống thôi. Có 0,5kg tính không uống 82 à? Tiểu Mỹ, ngươi theo Lý Trí, ở cùng một chỗ. Thần Phương lúc không có ai, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mục tiểu Mỹ mặt đỏ lên, túi đầu hừ lên tiếng, dĩ nhiên đây cũng không phải là ngượng ngùng gì sự việc, dẫu sao hai nhà nhân sự trước đều có chuẩn bị. Ngươi không phải không thích hắn sao, làm sao bây giờ lại muốn theo hắn ở cùng một chỗ? Nói cho mụ mụ có phải hay không hắn trộm được ngươi cái gì cái chuôi, uy hiếp ngươi mới khuất phục, không cần phải sợ, mụ mụ nhất định sẽ đứng ở ngươi nơi này. Thần Phương cau mày nói. Mục tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân, cười nói, mụ, ta biết mình nên thích gì, nữ nhi ngươi nóng nảy, ngài phải là hiểu, nếu như không phải là ta thật thích, uy hiếp ngươi cảm thấy đối với nữ nhi hữu dụng không? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như trước kia không thích hắn, có lẽ là không được rõ đi. Nói thật từ tai nạn xe cộ bên trong tỉnh lại, lý trí giống như thay đổi người tựa như được, trên người loang loáng điểm cái này tiếp theo cái kia, Mục tiểu Mỹ cũng không biết mình tại sao ngớ ngẩn hồ đồ yêu hắn, trước kia hắn chỉ là một chàng trai nghèo, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn chính là một viên kim cương, mà mình bây giờ đứng ở hắn bên người, ngược lại không có trước kia như vậy lòng lánh. Mụ, lý trí rất có tài hoa, vậy rất lợi hại, mặc dù có thời điểm không điều, nhưng là ta cảm giác được mình thật thích hắn, cho nên không hề bài xích theo hắn chung một chỗ. Mục tiểu Mỹ cười nói. Thật. Thần Phương hỏi. Mục tiểu Mỹ cười gật đầu. Mụ, ta còn có thể lừa dối ngươi sao? Bây giờ ta tin tưởng lão ba ánh mắt, quả thật rất độc nha. Thần Phương khóc cười không được, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu Mục tiểu Mỹ không có ở đây phản đối theo nhà lão Lý nhi tử chung một chỗ, vậy mình thật giống như vậy không lý do gì phản đối. Trở lại phòng tiệc, lão Mục và lão Lý đã uống. Tần Phương trở về sau này ngồi ở Triệu Lan Phương bên người, hai người cười nói chuyện thiếm, mà Mục Tiểu Mỹ vậy chủ động trở lại Lý Trí bên người. Ngươi làm sao không uống nha? Mục Tiểu Mỹ cười hỏi. Lý Trí cười khan nhún vai một cái này không phải là không có phát huy cơ hội sao? Nếu không ta phụng bồi ngươi uống chút. Mục Tiểu Mỹ cười duyên nhẹ giọng nói. Tạm biệt. Ta sợ ngươi uống nhiều rồi đùa bỡn Tử Phong. Mục Tiểu Mỹ liếc hắn. Uống rượu không phải chuyện, chủ yếu là liên lạc cảm tình. Nhưng là không uống rượu đi, lại lộ vẻ được cảm tình chưa tới mức. Một bữa cơm, tràn đầy tiếng cười nói, chủ yếu là Lão Mục và Lão Phương uống nhiều rồi sau này, giọng cũng thật lớn. Đi, về nhà. Lão Mục vậy không khách khí, trực tiếp mang Lão Lý người một nhà, đi trong nhà mình, địa phương lớn lại không thiếu chỗ ở, vậy không cầm Lão Lý người một nhà làm người ngoài. Đến nhà sau này, cầm Lão ba Lão Mụ an bài xong, Lý Trí bị Lão trượng nhân gọi đi thư phòng, bên trong chỉ có hai người. Lão Mục ngồi ở trên ghế, mang trên mặt mấy phần mùi rượu, trong ánh mắt nhưng không có nửa điểm men say, cười nói, ngồi đi. Ai? Lý Trí rất nghe lời, ngồi đàng hoàng liền đi xuống, chờ Lão trượng nhân dạy bảo. Lão Mục nhìn Lý Trí, hỏi, vẹn đỏ dạ tinh cầu là ngươi làm ra? Ừm. Lý Trí gãi đầu một cái, mình cái này Lão trượng nhân, thật đúng là rất trực tiếp, hắc, còn lấy là muốn theo mình đâu vòng vo, quanh co đâu, không nghĩ tới một đao thẳng vào, đi thẳng vào vấn đề. Không nửa điểm rông dài ý nghĩa. Gây ra thật không tệ, thiếu tiền không? Lão Mục cười một tiếng hỏi. Thiếu. Lý Trí gật đầu, vẹn đỏ dạ ở tuyến quả thật thiếu tiền, hơn nữa rất thiếu tiền, tiếp theo có quá nhiều sự việc chờ dùng tiền đi làm. Cho ngươi 1 tỷ, cầm vẹn đỏ dạ ở tuyến một nửa cổ phần chuyển cho tiểu Mỹ, có được hay không? Lão Mục đột nhiên thu hồi nụ cười tới, nghiêm chỉnh hỏi. Được. Lý Trí không có nửa điểm do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng, tốc độ nhanh. Hoàn toàn vượt quá Lão Mục dự liệu. Nói cách khác, Lý Trí đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại để cho Lão Mục không biết mình nên nói cái gì cho phải. Vẹn đỏ dạ tinh cầu. Thúc, ngài chớ nói, ta biết ngươi có ý gì, đổi người khác tới muốn vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần, ta khẳng định sẽ không chìm hắn, nhưng là Mục tiểu Mỹ không phải người khác, nàng bây giờ là bạn gái ta, tương lai là lão bà ta, vẹn đỏ dạ ở tuyến bỏ mặc tương lai trị giá bao nhiêu tiền, ngươi nói để cho ta phân cho nàng một nửa. Ta còn có thể nói thêm cái gì? Coi như ngài không cầm tiền, để cho ta ký cái hiệp nghị, ta muốn thẻ cái xác, không cần ngài, chính là cha ta cũng có thể cầm cây gậy quất chết ta, ngài không phải người vong ân phụ nghĩa, trọng ân tình, chúng ta người Lý gia chẳng lẽ thì không phải là. Thật muốn như vậy, vậy còn không để cho ngài trò coi thường chết à? Lý Chí cắt đứt Lão Mục mà nói, cười nói. Lão Mục sững sốt một chút, sau đó vui vẻ cười to dậy, trong miệng đều, được, được, thật tốt, không hổ là Lão Lý chồng, ha ha bố đây quả nhiên không nhìn lầm người. Lý Chí từ trong thư phòng đi ra, Mục Tiểu Mỹ lại gần, khẩn trương hỏi, các ngươi ở bên trong trò chuyện cái gì rồi? Lý Chí cúi đầu tại trên mặt nàng bập môi hôn một cái tử, cười hắc hắc nói, thương lượng ngày cưới. Cha vợ của ta nói không được thì sớm một chút cầm cưới kết thúc, rất sốt ruột, ta cảm thấy cầm trước hay là ở đợi một chút, dẫu sao chúng ta còn cũng rất trẻ tuổi không phải, chí ít vậy chờ tốt nghiệp đại học sau này hay nói à, ngươi nói có đúng hay không cái lý này mà. Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt đào hắn mắt, thấp giọng mắng một câu, không tránh hành. Nàng biết cha mình ở trong thư phòng khẳng định không phải theo hắn nói cái này. Nói nhanh một chút, ba ta rốt cuộc theo ngươi nói gì sao rồi? Mục Tiểu Mỹ nũng nịu hỏi. Lý Chí tiến tới bên thai nàng, cười hát hát nói, lão trượng nhân cho ta 1 tỷ, nói là trước thời hạn cho đồ cưới, để cho ta tùy tiện đi hoa. Điều kiện đâu? Mục Tiểu Mỹ cắn môi một cái, hạ thấp giọng nói. Lý Chí giơ tay lên ở trên mặt nàng bóp nặng, cười hát hát nói, à, nữ nhân này à không thể quá thông minh không khai người thích, ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao, cô gái vô tài chính là đức, ngươi sau này cũng không thể quá thông minh, không có sao muốn hơn chứa giả bộ ngu, như vậy mới làm cho người thích. Đi, ta đánh ngươi tin không tin. Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt cầm tay hắn rút kéo ra, chu cái miệng nhỏ, cô bé vẻ hiện ra hết. Lý Chí nhìn nàng, từ từ cầm đầu xích tới, bất quá bị Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt ném mở, ta mâu hắn, ngươi trung thực điểm. Nơi này chính là nhà mình, bị lao ba lão mụ thấy, vậy còn không ném người chết nha. Buổi trưa uống có chút nhiều, choáng váng đầu, không được nhanh lên một chút đỡ ta đi gian phòng, ta muốn nhắm mắt một hồi. Lý Chí sơ hóc. Thuận thế liền hướng Mục Tiểu Mỹ trên mình ngã xuống. Để cho Mục Tiểu Mỹ cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, hắn không muốn nói, mình bức bách cũng không dùng, chỉ có thể không biết làm sao đỡ hướng hắn hướng mình trong phòng đi tới. Cùng hai người rời đi, Tần Phương mới đi ra, nhíu mày một cái, hướng trong thư phòng đi tới, nàng muốn cùng lão Mục thật tốt nói một chút. Quan hệ đến người phụ nữ nửa đời sau, là mẹ, không muốn nữ nhi bị khuất. Trong thư phòng, lão Mục đang ngồi ở trên bàn sách, xem trong máy vi tính tư liệu. Cũng không có muốn phải nghỉ ngơi ý nghĩa. Lão Mục ngẩng đầu nhìn nàng mắt, nói, ngươi tới thật đúng lúc, tới đây cùng nhau xem một chút đi. Tần Phương không biết hắn muốn cho mình nhìn cái gì, do dự một chút đi tới, trên màn ảnh máy vi tính là đóng kín một cái biểu kiện. Xã giao cự đầu chim cánh cụt đế quốc, ngươi biết chưa? Lão Mục hỏi. Tần Phương cau mày, nàng dĩ nhiên biết, mình cũng không phải là cùng xã hội không ăn khớp bà cụ, đối với Inter nàng cũng không phải là xa lạ, thậm chí biết rõ trình độ, nàng càng hơn qua cùng chồng mình. Bởi vì nàng đầu tư một nhà video lưới trạm, và một nhà trò chơi công ty, mặc dù làm cũng vậy, nhưng không có nghĩa là nàng không thật tinh mắt. Chim cánh cụt đế quốc thị giá vượt qua 500 tỷ USD, ở trên quốc tế đều là xếp trước mấy công nghệ cao công ty. Lão Mục giải thích nói. Tần Phương nói, những thứ này ta dĩ nhiên biết, chuyện đầu tư tình hồi đầu lại thương lượng, ta bây giờ muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện nữ nhi và nhà lao lý chuyện của con. Lão Mục ngẩng đầu lên, cười, nói. Ai nói ta ở hàn huyên với ngươi đầu tư đâu? Ta hàn huyên với ngươi chính là nhà lão lý cái đó nhi tử. Cho chuyện nhà lão lý nhi tử, theo mình kéo cái gì chim cánh cụt đế quốc, chim cánh cụt đế quốc đại danh, trong nước ai chưa nghe nói qua đi. Lão Mục nhìn vợ mình muốn tức giận, toét miệng cười cầm nàng kéo qua, để cho nàng làm được trong ngực mình. Ai nha, cửa còn chưa có khóa kia. Tần Phương để cho lão Mục gây ra có chút ngại quá, mặc dù là vợ chồng lâu năm, cũng không thiếu tư tưởng. Hai tên cảm tình tốt vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhi, bình thường hai người rất ít sẽ gây gổ. Mà Lão Mục mới có thể có chuyện hôm nay nghiệp thành tựu, theo sau lưng người phụ nữ này có trực tiếp quan hệ. Nếu không liền nói, một cái người đàn ông thành công sau lưng, thiếu không thiếu được một cái người phụ nữ hiểu chuyện đây. Không có chuyện gì, sẽ không có người tiến vào. Lão Mục cười hắc hắc, hướng màn ảnh máy vi tính chỉ, nói, đây là ta đặc biệt tìm người phân tích số liệu, ngươi nhìn một chút đi. Nhìn Lão bà ánh mắt nghi hoặc. Lại bổ sung nói, bên trong báo cáo và nhà lao lý nhi tử, có trực tiếp quan hệ. Thần Phương lúc này mới nghiêm túc nhìn đứng lên. Vẹn đỏ dạ vận động áp, đạo loạt trước tiên cao đến 200 triệu, bởi vì chim cánh cụt đế quốc xã giao phần mềm nội bộ khảm nạm, đề cử vận hành, cơ hồ đã đến nhà nhà đều biết bước. Nhưng là vẹn đỏ dạ vận động áp từ lên mạng sau này, bỏ mặc lưu lượng bao lớn, cho tới bây giờ đều bảo trì mình phong cách, vậy cho tới bây giờ không có ở phía trên đầu thả qua quảng cáo. Hai tháng hơn sau đó, Vẹn Đỏ Dạ ở tuyến công ty thứ hai khoản phần mềm, Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu chính thức ngang trời xuất thế. Lên mạng sau đó, bước đầu tiên cờ chính là đánh ra màu xanh lá cây xuất hành, sức khỏe cả người khái niệm, hơn nữa và Vẹn Đỏ Dạ vận động áp chặt chẽ kết hợp, khai sáng là thu mua bước đếm, miễn phí cho vận động người phát tiền khơi dòng. Một ngày 10.000 bước, một tuần lễ nhất hơn có thể miễn phí lấy được 28 đồng tiền, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu là ngài vận động trả tiền. Hành động này, để cho Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu lượng đạo loạt, ở ngắn ngủi bên trong 3 ngày, vượt qua 50 triệu, mỗi ngày ở số người xem, không thấp hơn 20 triệu. Biết đây là một cái gì khái niệm sao? Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, mấy trăm triệu chi phí, liền sáng lập một cái khổng lồ xã giao vương quốc. Hơn nữa, nó ở xem quả cầu tuyết như nhau, vượt cút càng lớn càng sâu nhập lòng người. Cuối cùng cũng không ai biết nó điểm cuối là nơi nào. Tần Phương cau mày nói, mấy chục triệu người bán ra bước đếm, 3 ngày một người thì phải 6 đồng tiền. Bây giờ Inter lên rất nhiều người, cũng đang chờ xem cái này Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu cười nhạo đây. Nó còn có thể kéo dài bao lâu? Kéo dài bao lâu? Ha ha, ánh mắt thiền cận, chứ không nói nó có thể kéo dài bao lâu. Ngươi lấy là mấy trăm triệu, đổi khu mấy chục triệu chất lượng tốt người sử dụng, thua thiệt bản sao? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, không thua thiệt, một chút đều không thua thiệt, chỉ cần có chất lượng tốt người sử dụng. Vậy tương lai muốn làm cái gì là có thể làm gì, hơn nữa chim cánh cụt đế quốc chính là tấm gương, sống sờ sờ tấm gương à. Lão Mục hơi dừng lại tiếp tục nói, hơn nữa, Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu xa không ngoại giới đoán như vậy, phải xuất ra mấy trăm triệu tiền vốn tới mua bước đếm. Thứ nhất, mỗi một ngày có thể đi 10.000 bước người không phải số ít, nhưng là 3 ngày cũng đi 10.000 bước người, cũng không gặp được mỗi một người cũng có thể làm được. Thứ hai, lấy ra tiền vốn, một nguyên tiền hai khối tiền. Không có ai sẽ vội vã đi rút tiền mặt, mọi người cũng muốn góp nhặt trước, hoặc là lần đầu tiên rút tiền mặt, chỉ là vì tò mò, xem Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu có phải là thật hay không sẽ cho tiền. Thứ ba, Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu quảng cáo phương diện, đã có hiệu quả, theo ta biết, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, ít nhất có không dưới 10 nhà công ty lớn, bắt đầu ở Vẹn Đỏ Dạ trên tinh cầu đầu thả quảng cáo. Mà muốn rút tiền mặt trước, mỗi một người phải đọc 10 giây quảng cáo, mấy chục triệu người hiện ra sàn. Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu quảng cáo thu vào sẽ không thấp. Chỉ cần quảng cáo thu vào và thu mua bước đếm đưa vào có thể ngang hàng, vậy Vẹn Đỏ Dạ cũng chỉ sẽ vượt cút càng lớn. Mà thu mua bước đếm chỉ là bước đầu tiên, Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu để cho người khó tin là, người sử dụng dính liền độ, nó quá mạnh mẽ. Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu mạng xã hội trên căn bản và nhỏ chim cánh cụt lẫn nhau chồng lên nhau, mà vậy đúng là như vậy, Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu đang vô cùng trong thời gian ngắn, sao chép trước nhỏ chim cánh cụt mạng xã hội. Lớn mạnh mình. Nhỏ chim cánh cụt ở Inter thời đại là tuyệt đối bá chủ, ở di động Inter phương diện cũng đang từng bước gia tăng đầu tư, hiện ra mình bá chủ địa vị. Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu đâu, trực tiếp mở ra di động Inter thời đại, nó mục tiêu rất rõ ràng, không phải Inter, chỉ để ý di động Inter, chỉ cần chiếm lĩnh di động Inter, liền chiếm lĩnh cái thời đại này. Ở nơi này sách lược thúc đẩy xuống, Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu triển lộ ra đầu giác, hơn nữa có răng nanh, một sừng. Đã dần dần có thế không thể đỡ khuynh hướng. Đã rất nhiều người, đều ở đây dự chủ, ở tương lai trong vòng một năm, Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu năng lực xã giao, đem sẽ không bàn cho nhỏ chim cánh cụt. Biết điều này đại biểu cái gì không? Đại biểu Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu hùng có năng lực trở thành một đời mới bá chủ, di động sẽ mạng lưới liên lạc thời đại quân vương. Ngươi biết ta tại sao cầm Lý Trí và nữ nhi bọn họ gọi qua sao? Lão Mục mà nói, để cho Tần Phương sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu, kinh ngạc hỏi, tại sao? Bởi vì Vẹn Đỏ Dạ ở tuyến, chính là nhà lao lý thằng nhóc kia một tay tạo ra, mà nhà lao lý năng lực, chúng ta trong lòng đều biết nguồn gốc. Hắn không thể nào từ nhà trong tay người đạt được bất kỳ giúp đỡ. Hai ngày trước ta còn buồn bực, nữ nhi tại sao theo ta muốn một cái trăm triệu tiền vốn, nếu không phải ta để cho người nhìn chằm chằm, có lẽ liền không phát hiện được. Không có tiền làm sao thuẫn, nhà lao lý thằng nhóc kia, có thể lựa chọn thế nào? Khuất phục cùng vốn, trở thành người ta kiếm tiền công cụ à? Nhà lao lý không có giúp hắn năng lực, nhưng là chúng ta có à, chúng ta chỉ có tiểu mỹ cái này một đứa con gái, tiền đến cuối cùng còn không đều là của nàng. Chí ít mở đầu, chúng ta có thể giúp hắn độ an toàn đã qua, còn như trung kỳ, thậm chí còn tương lai, vậy cũng chỉ có thể bằng chính hắn năng lực. Lão Mục nói, Tần Phương ánh mắt trừng thật to, khó tin nhìn Lão Mục, ngươi nói Vẹn Đỏ Dạ tinh cầu là Lý Trí tạo ra. Không sai, hắn chính là Vẹn Đỏ Dạ ở sợi lão bản. Lão Mục cười gật đầu. Mặt mũi giữa đắc ý khó mà che giấu, dẫu sao ban đầu cửa hôn sự này, là mình một tay thúc đẩy sao,

Lưu Thanh Tùng tiếp lời tới, cười nói, đúng rồi, gần đây vẽn đỏ dạ trên tinh cầu có một khoản xã giao trò chơi, tiêu vẽn đỏ dạ tinh cầu rất hot, không biết Mục Tổng có hay không di chuyển đến những thứ khác Zoom chat đi lên vận doanh ý tưởng. Phải biết, chúng ta đế quốc chim cánh cụt và quý công ty hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày, ban đầu nếu như không phải là chúng ta mở rộng vẽn đỏ dạ vận động, sợ rằng bây giờ quý công ty danh tiếng, vậy không nhất định có hiện ở đây sao lớn, ngươi nói đúng không? Trong lời nói không khỏi ý nghĩa giành công, mặc dù Lưu Thanh Tùng nói đúng sự thật, nhưng là vẹn đỏ dạ ở tuyến có nhận biết hay không chính là một chuyện khác. Vẹn đỏ dạ ở tuyến không hề thiếu đế quốc chim cánh cụt cái gì, ban đầu Lưu Thanh Tùng mang đi vẹn đỏ dạ vận động, miễn phí ở dưới cờ run chặt lên mở rộng, cũng không phải là cho vẹn đỏ dạ ở tuyến mặt mũi, mà là cái món này tiểu chính tự, vừa vẫn thích hợp bọn họ dùng, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến, vẹn đỏ dạ ở tuyến bố trí xa như vậy. Mà vẹn đỏ dạ ở tuyến, ở đế quốc chim cánh cụt xã giao bằng cái lên vận hành vẹn đỏ dạ vận động, là miễn phí cung cấp, cũng không có thu lệ phí, cũng không có kiếm được phân nửa tiền.